Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1131, mục đích thực sự. Không bao lâu, mọi người rốt cục đi tới cuối con đường. Cuối con đường là một mảnh đại dương màu đen, tràn ngập xâm nhiên tĩnh mịch khí tức. Có thể nhìn thấy, đại dương mênh mông trung ương. Một tòa cổ phác thần bí bệ đá lẳng lặng nổi. Trên bệ đá có một đạo khô gầy như củi thân ảnh quỳ sát. Trên thân bị pháp tắc xiềng xích quấn quanh. Ảm đạm hai mắt bên trong tựa hồ đã không có sinh cơ. Là hắn á? Có người hỏi. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Một bước phóng ra. Trực tiếp liền xuất hiện ở người kia trước mặt. Những người còn lại cũng muốn bắt trước. Lại bị Lăng Diệu ngăn lại. Không thể, Lăng Diệu nghiêm nghị nói. Mảnh này đại dương màu đen có một loại đặc thù lực lượng, sẽ ảnh hưởng ngự không quy tắc. Các ngươi nhìn, hắn chỉ trong biển rộng. Bên trong có hai cốt chìm nổi. Những người này hơn phân nửa đều là tại nửa không trung rơi xuống. Trong biển rộng nước cũng có kinh khủng ăn mòn lực lượng. Mọi người sững sờ. Tinh tế cảm thụ, tựa như là chuyện như vậy, nếu là tùy tiện trôi qua, khẳng định sẽ giữa không trung rơi xuống tới. Ngụy Huyền ngưng trọng nói, như vậy lão bản ngươi đây. Lăng Diệu cười cười, ta tự nhiên không có vấn đề, các ngươi tạm thời tại nơi này chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước phóng ra, dưới chân có thần quang dâng lên. Màu đen hải vực quy tắc bộc phát, muốn đem hắn kéo vào mặt biển, lại là không cách nào xâm nhập đi vào. Mọi người tại bên bờ thấy rõ ràng, không khỏi kính nể, hồi tưởng Lăng Vũ mới, tựa hồ càng nhẹ nhõm, tùy ý hơn, liền vượt qua hải vực, đến tòa nào màu đen bệ đá, không khỏi đại chấn, hai gia hỏa này, thật đúng là một cái so một cái biến thái. Lạc Thần lắc đầu, thở dài một hơi, từng có lúc, nàng cũng là một mảnh thế giới người mạnh nhất. Tại nơi này, nàng chính là cái thối muội muội. Trên bệ đá người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, khô quắt gương mặt giống như là một chút nước đều không có. Rất khó cùng cái kia mỹ nam tử liên hệ với nhau. Bất quá nhìn kỹ, thần thái của hắn chi tiết xác thực cùng Tô Hiểu đồng dạng. Người này chính là Tô Hiểu bản tôn. Ta chính là sẽ không chết, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Ta nhục thân bất tử bất diệt. Tô Hiểu mở miệng, đúng là nhếch miệng nở nụ cười. Xâm nhiên đáng sợ, thiên ngoại thiên lão tổ e ngại ta. Binh giải hóa thành pháp tắc xiềng xích, đem ta trói buộc ở đây, lại giống nhau không thể ngăn cản ta chung cực lý tưởng. Hắn giống như là tại tự nói, lại giống là nói cho Lăng Vũ cùng Lăng Diệu nghe, giống như là đã điên rồi. Chỉ bất quá, ta tinh thần lực quá mạnh, có thể hóa thành vô số ý niệm hóa thân, thậm chí có thể chi phối vạn đạo quy tắc. Ta ở khắp mọi nơi, kế hoạch của ta đồng dạng tại áp dụng, từ đầu đến cuối không có ngừng. Lăng Diệu trầm giọng nói. Người nghịch loạn cổ nay, vặn vẹo song song mục đích đến cùng là cái gì? Tô Hiểu gian nan mà yếu ớt nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thành lập một cái thế giới thể thống nhất. Tất cả sinh linh đều sinh hoạt tại cái này vô biên vô tận địa phương. Kia không có gì sánh kịp tính đa dạng cùng phồn vinh lực. Trong mắt của hắn lóe ra dã tính hùng. Ánh sáng, tưởng tượng một chút. Kia là cỡ nào mỹ hào, quả thực như là mộng ảo, nhà lữ hành nhóm có thể triển khai vô hạn mạo hiểm. Có thể đến vô số cái địa phương, một bộ tràn đầy bất ngờ cùng đặc sắc bức tranh, sẽ tại sở hữu người trước mặt triển khai. Không phải sao, Lăng Vũ nói ra, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng sẽ tồn tại có được như thế bao dung tình thế giới a? Tại cái này cơ số phía dưới, ngươi dám cam đoan sẽ không phát sinh náo động a? Như thế thế giới nói không chừng cũng không phải là phồn vinh, mà là hủy diệt cùng tận thế. Tô Hiểu xem thường nói, chỉ cần ta thành kia duy nhất chúa tể, vô thượng quy tắc gia thân, liền có thể trưởng khống bọn hắn sở hữu người. Lăng Diệu cười nói, cái này sợ là mới là ngươi mục đích thực sự a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục